Chương 537, cấm ma. Thánh Long chi uy trực tiếp phóng xuất ra, cao đến 3 giây hiệu quả gây choáng, nhưng là cái này kỹ năng cũng không phải là không nhìn phẩm cấp cùng đẳng cấp, cho nên đối mặt thần hoàng chi thú thời điểm tuyệt đối là không có 3 giây, nhưng khẳng định sẽ có thời gian ngắn mê muội. Cái kia to lớn ba đầu lôi công bị mê muội tại nguyên chỗ. Trần Mạch sau đó đối với các nàng nói một câu, bảo vệ mình, các ngươi đừng lên. Sau đó Trần Mạch thả người nhảy lên trực tiếp xuống tới. Trần Mạch biết bọn họ tuy nhiên đạt được rất lợi hại ẩn tàng chức nghiệp, chiến lực đúng là không kém, nhưng là đối mặt hắn 900 triệu lượng máu, thật là không có quá ta cờ dụng lớn chỗ. Bọn họ khả năng đối mặt thần hoàng chi thú đánh ra mở ơ y trăm ngàn thương tổn, đó nhất định là tiêu hao vô cùng hy hữu đại chiêu. Thế nhưng là mở ơ y trăm ngàn không dùng ai, cho nên Trần Mạch cảm thấy bọn họ vẫn là không muốn. Phía trên tốt triệu ảnh mộng cùng sở lại hà liếc nhau một cái. Phía trên có thể lên, thế nhưng là bọn họ công kích đối với thần hoàng chi thú tới nói, chỉ sợ không tạo được bao nhiêu thương tổn, đối mặt nó 900 triệu lượng máu, thật là không có ý nghĩa, mà cái này bột đối thương tổn của bọn họ lại là một chiêu miểu sát, thậm chí sở lại hà cảm thấy có thể rút lui đi, thật không đánh được. Nếu như là cái đẳng cấp cao thiên tuyệt chi thú cái kia không quan hệ, thần hoàng đã siêu việt bọn họ có khả năng đối kháng mức cực hạn triệu ảnh mộng cũng khó. Chịu à, vốn là nghĩ đến chính mình có thể tại Trần Mạch trước mặt biểu hiện một chút, chứng minh nàng không có trước kia như thế yếu đi, nhưng là bây giờ gặp loại cấp bậc này quái vật, nàng lại châu phê cũng vô dụng thôi. Hiện tại cái này giai đoạn, toàn bộ thiên lâm lại có mấy cái người chơi có thể đối kháng thần hoàng chi thú. Bất quá trước đó nhóm cày quái vật thời điểm Trần Mạch đã nhìn ở trong mắt, xác thực mạnh rất nhiều, chí ít bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân nàng bây giờ cần phải thuộc về đỉnh cấp hàng ngũ, nhưng là không nhất định có thể đánh được ngang cấp cao thủ, nàng còn cần đoán luyện. Chúng ta giúp không được gì, đã Trần Mạch đại thần muốn tiếp tục chiến đấu, ta cảm thấy tuy nhiên lại không thể có thế, quái vật HP lại cao hơn, hắn cũng hẳn là có biện pháp, chúng ta liền xem như lên, thương tổn cũng không đủ, đối với 900 triệu HP bột tới nói, thương thế của chúng ta hại tính là cái gì a, hơn nữa còn là muốn bị một chiêu dây nghĩ, triệu ảnh mộng gật gật đầu, sau đó cùng sở lại hà kéo dài khoảng cách. Bọn họ xác thực muốn giúp Trần Mạch chiến đấu, đồng thời cũng muốn chứng minh chính mình, có thể là đối thủ quá mạnh, bọn họ chứng minh không được nữa, cũng không có tư cách đã chứng minh, ngược lại cưỡng ép muốn chiến đấu, chính mình nhất định sẽ quài điệu, đồng thời khả năng sẽ còn để Trần Mạch phân tâm. Bọn họ quá hiểu được tại dạng gì trường hợp phía dưới làm chuyện gì. Thanh Thu nhìn thoáng qua, nàng sau đó cùng triệu ảnh mộng các nàng cũng là nhanh chóng kéo dài khoảng cách, nàng hiện tại hình tượng cũng là người yếu, nàng thối lui ngược lại là lựa chọn tốt hơn. Nhưng là thực lực của nàng bày ở chỗ này, nàng có thế ngay đầu tiên cứu Trần Mạch, đó là bị bất đắc dĩ tình huống dưới, bởi vì nàng không thể để cho Trần Mạch chết, nhưng là nàng càng tò mò hơn là Trần Mạch năng lực, biết rất rõ ràng trước mặt cái này lôi công thực lực mạnh cỡ nào, ngược lại hắn vẫn là xông tới, hoặc là ngu ngốc, hoặc là có nắm chắc. Nàng cảm thấy đối với cái này Trần Mạch tới nói, cái sau khả năng càng lớn, nàng cũng muốn nhìn một chút hắn đến cùng còn có cái gì che giấu năng lực. Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu làm sao bây giờ, các nàng chẳng lẽ muốn cùng Trần Mạch đại ca cùng một chỗ chiến đấu sao? Thối lui đến phía sau, triệu ảnh mộng thấy được vẫn tại tiền tuyến hai cái nha đầu, không khỏi lộ ra lo lắng biểu lộ. Tin tưởng Trần Mạch đại thần nhất định có hắn nguyên nhân, không cần lo lắng, sở nại hà nói ra. 2600 Trần Mạch đánh ra thương tổn tại lôi công đỉnh đầu toát ra, cái tổn thương này có lẽ đối với phổ thông tiểu quái vật tới nói là chí mạng, nhưng là đối với loại này bột mà nói, thái vô lực. Oanh thừa dịp bị khống chế trong lúc đó, Long Tiểu Nhu trực tiếp cũng là Thánh Dương Long Tức phun bắn xuyên qua. Thánh Dương Long Tức vững vàng trúng đích lôi công, kỹ năng bản thân bổ sung thương tổn có thể bỏ qua không tính, nhưng là một giây sau 45.000 ngọa tạo một cái tám vị đếm thương tổn theo lôi công đỉnh đầu toát ra, trực tiếp đem phía sau triệu ảnh mộng cùng sở nại hà giật mình. 45 triệu cái tổn thương này là làm sao đi ra, sở nại hà một mặt một bức. Triệu ảnh mộng cũng là gặp qua Long Tiểu Nhu đánh ra rất cao thương tổn. Chỉ bất quá không có khoa trương như vậy, mở y trăm ngàn mà thôi, nhưng là hiện tại, mở y chu cờ chỉ hệ ưu thế, nhưng là nàng cũng không hiểu cái này là làm sao đánh ra tới. Ta cũng không hiểu ai, trách không được Trần Mạch đại thần muốn cùng quái vật này chiến đấu, nguyên lai còn có loại này át chủ bài, sở lại hà hôm nay cũng là tăng kiến thức. Bất quá cái này 5% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị chỉ có một giây, nhưng là thật được rồi, giống lôi công tức giận gầm thét một tiếng thanh tỉnh lại, sau đó lại là rít lên một tiếng. Đỉnh đầu bọn họ lần nữa hội tụ một đạo lôi vân phạm vi bao trùm khả năng đạt đến 500m. Trần Mạch biết đây là lôi công cái thứ nhất kỹ năng lôi vân khu vực. Thủy Thủy, Trần Mạch hét lớn một tiếng, cái kia đối mặt lôi công so sánh xuống tới cự tiểu vô cùng bóng người đang không ngừng công kích, Trần Mạch công kích cũng không phải là vì khác, chỉ là vì hấp dẫn cái kia lôi công chú ý lực, chân chính phát ra là hai nha đầu này a lôi vân khu vực, chế tạo ra thiên địa dị tượng, lôi vân bổ sung 500m, trong phạm vị 500m không ngừng mà hoành kích lôi đỉnh, mỗi một đạo chúng đích quân tạo thành không cách nào tưởng tượng thương tổn, lôi vân tiếp tục 1 phút đồng hồ. Thời gian cột đồ, 5 phút đồng hồ. Cái này kỹ năng rất lợi hại, nhất định phải đem đình chỉ, bằng không mà nói, không chỉ có Trần Mạch muốn bị công kích, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu cũng phải bị công kích, thậm chí thối lui đến ngoài trăm thước ba người kia cũng thế, một cái kỹ năng triệu ảnh mộng hoặc là sở loại hà thì cút. Thủy Thủy cùng Trần Mạch tâm ý tương thông, đương nhiên biết Trần Mạch ý tứ, xoát theo Thủy Thủy trên thân bạo phát ra hào quang màu xanh lam, sau đó chung quanh bị cô này chiếu sáng. Màu xanh lam thánh quang, cấm ma cái kia vừa mới ngưng tụ lôi vân trực tiếp tiêu tán, bởi vì bị cấm ma, không cách nào tiếp tục phóng thích đi xuống. Cấm ma cái kia lôi công phát ra một tiếng khiếp sợ thanh âm, ánh mắt sau đó nhìn về phía Thủy Thủy, sau đó to lớn thân ảnh vọt thẳng hướng về phía Thủy Thủy, bởi vì nó biết, cái nha đầu này đối hắn uy hiếp có thể so với trước mặt nam nhân này mạnh hơn nhiều thần hoàng cấp, đối mặt hắn ngươi kỳ thật liền có thể tương đương với đối mặt một người trưởng thành, thần hoàng cấp tư duy đã cùng thường nhân không khác. Thất tình Trần Mạch trên thân bạo phát ra một cỗ tử sắc quang mang này khiến người ta cảm thấy rất nhu hòa, nhưng lại phi thường cường đại, sau đó quang mang bay thẳng cái kia lôi công. Thất tình buồn bã, lựa chọn một tên mục tiêu, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, tiêu hao tự thân 50% lớn nhất đại ma pháp giá trị, giảm xuống hắn trừ điểm sinh mệnh bên ngoài toàn thuộc tính 50%, nhiều nhất tiếp tục 1 giờ. Mỗi ngày có thể phóng thích một lần. Không sai, cái này thất tình hiệu quả quả thực quá biến thái, nhất là đối mặt loại này bột toàn thuộc tính giảm xuống 50%, đối với thần hoàng tới nói nhiều khoa trương A có thể tiếp tục 1 giờ A.